Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 142, đi ngược lại. Sau một chốc, một đám quân đội đại lão nhi toàn bộ chạy tới nơi này. Liếc mắt liền thấy trên đất cái đầu kia. A Tô, thực sự là A Tô, ta ở trong video từng thấy. Giống như đúc. Mấy người lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Ai có thể nghĩ tới lúc trước ở trăm vạn đại quân trước thét dài kinh sợ vạn người hắc tích tộc. Lãnh tụ bây giờ dĩ nhiên rơi xuống quang cảnh như vậy. Lâm Diệu thiếu tướng, khổ cực ngươi. Tư lệnh một mặt kích động đi tới Lâm Diệu trước mặt cầm hắn tay. Những người khác cũng theo tới. Một trận thổi phồng. Thẳng đem Lâm Diệu tán thưởng vì là khai thiên tích địa tới nay nhân loại to lớn nhất anh hùng. Nghe được Lâm Diệu một trận thẹn thùng. Tư lệnh, A Tô đã chết, còn lại cái kia tên cuối cùng thống lĩnh cũng phế bỏ. Địa cầu phương diện đã không lại cần ta, vì lẽ đó ta ít ngày nữa liền đem dẫn dắt hỏa tinh quân tình nguyện phản về hỏa tinh. Nghe được Lâm Diệu. Một đám quân đội đại lão nhi toàn bộ lộ ra xoắn xuýt vẻ. Một mặt, bọn họ quen thuộc có Lâm Diệu tồn tại, vì lẽ đó không nỡ Lâm Diệu rời đi. Mặt khác, lại không ai hy vọng có một ủng có năng lực độc tài người xuất hiện. Trong lúc nhất thời, bọn họ dĩ nhiên không biết nói cái gì tốt. Lâm Diệu thiếu tướng, nhưng là còn có mấy vạn hắc tích tộc. Cuối cùng vẫn là tư lệnh mở miệng trước. Yên tâm, ta trước đó thống kê qua, hỏa tinh quân tình nguyện có một nửa người đồng ý lưu trên địa cầu. Có bọn họ phối hợp các ngươi, tiêu diệt còn lại hắc tích tộc tàn binh không có vấn đề chút nào. Lâm Diệu nhàn nhạt mở miệng, hắn sở dĩ không giống nhau, không chờ hắc tích tộc diệt sạch sẽ lại đi, chính là không muốn để cho những kia lưu trên địa cầu các dị năng giả quá mức an nhàn. Có câu nói tốt, âu sầu có thể hưng quốc, an nhàn khiến người vong thân. Hắn không hy vọng sau đó có một ngày, lưu trên địa cầu các dị năng giả quên bọn họ bản năng chiến đấu. Đã như vậy, cái kia chúng ta cũng không bắt buộc. Tư lệnh không có tiếp tục khuyên. Hắn biết như Lâm Diệu người như vậy, một khi quyết định chủ ý, vậy thì không cách nào thay đổi. Hỏa tinh cùng địa cầu sau đó có thể ở bình đẳng cơ sở trên đối thoại. Giữa các hành tinh đi cũng có thể nhiều mở mấy chuyến. Những này ngươi không cần cùng ta nói. Ta vẫn không có theo chính trị dự định. Nghe được Lâm Diệu lời này, tư lệnh hơi có chút lúng túng. Người khác có thực lực. Từng cái xé rách cúi đầu hướng về giới chính trị chen. Trước mặt vị này nhưng xem thường. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Khụ khụ, vậy sau này ta cùng Vương Thiên Thành đàm luận. A Tô chết rồi 3 ngày. Nuôi nhốt khu toàn bộ bị giải phóng. Hắc tích tộc hơn nửa trốn vào thâm sơn. Nếu muốn hoàn toàn tuyệt diệt bọn họ, nhất định phải trải qua lề mề du kích chiến mới được. Có điều những này Lâm Diệu đã quản không được. Hắn lúc này đã trở lại Ây Giờ Châu. Đồng thời chính đang tham gia một tụ hội. Diệu ca, ta dĩ nhiên nhìn thấy chân nhân. Một nhà trong khách sạn lớn, một đám kẻ cơ bắp vây quanh Lâm Diệu. Hưng phấn không thôi, những thứ này đều là Lâm Diệu đại lực ma thần phen quần quần bạn. Bây giờ còn sót lại 40 người. Ngày hôm nay đều không ngoại lệ địa đều từ Ây Giờ Châu các nơi chạy tới nơi này. Diệu ca, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thần phạt chi lôi. Ngươi không biết lúc trước chúng ta được tin tức này thời điểm. Toàn bộ quần đều nổ. Được rồi, vì là Diệu ca đánh giết hắc tích tộc lãnh tụ A Tô cụng ly. Ngoặc kép, nhìn trên mặt mọi người tràn trề địa chân thành nụ cười. Lâm Diệu cũng xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Mặc kệ liên bang địa cầu trước đây làm sao nhằm vào hỏa tinh. Nhưng những này bình dân chung quy là vô tội, mà bọn họ sở dĩ về địa cầu, cũng chỉ là vì bảo vệ những này nụ cười chân thành. Vô số bình dân tuy rằng thấp kém, nhưng bọn họ mới phải toàn bộ địa cầu, toàn thể nhân loại linh hồn. Ta ngày mai sẽ phải về hỏa tinh, đại gia nhớ kỹ ta. Bất luận sau đó làm sao, đại gia đều phải kiên trì sinh tồn được. Nghe được Lâm Diệu, mọi người dồn dập đáp ứng. Yên tâm, Diệu ca, ta hiện tại đã đem cẩu cái chữ này nghiên cứu triệt để. Chỉ cần ta nghĩ sống sót vậy thì tuyệt đối chết không được. Đối với Tích, chính là đáng tiếc ta toàn bộ gia sản đều bị dùng để mua đồ ăn. Bây giờ còn tích trữ 200 hòm mì ăn liền ở nhà. Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới Diệu ca nhanh như vậy liền đánh bại Hắc Tích Nhân đây. Kỳ thực ta cũng tồn không ít đồ hộp ở nhà đây. Ngoặc kép, Lâm Diệu nhìn từng cái hài lòng khuôn mặt, trong lòng bay lên mãnh liệt trở nên mạnh mẽ ham muốn. Mà muốn trở nên mạnh hơn, chờ trên địa cầu là không thể. Cái này cũng là hắn muốn mau sớm về hỏa tinh nguyên nhân. Hắn muốn lại đi nghiên cứu một chút cái kia di tích, nhìn có thể hay không phát hiện nhiều thứ hơn. Tụ hội đầy đủ kéo dài nửa ngày. Trước khi đi, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau. Lâm Diệu đứng ở chính giữa, vỗ một tấm hình. Diệu ca, lần sau về địa cầu, nhớ tới bắt chuyện các anh em một tiếng. Chúng ta vì ngươi đón gió tẩy trần. Diệu ca bảo trọng, ngày mai phỏng chừng vô số người cho ngươi tiễn đưa. Chúng ta liền không đi. Diệu ca, nhớ tới muốn nhiều nước quần a. Nhìn Lâm Diệu không chung bóng lưng, một đám đại nam nhân không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Lần sau đại gia lại có cơ hội tụ tập cùng một chỗ, không biết còn muốn chờ đến năm nào tháng nào. Cùng lúc đó, cái khác đem phản về hỏa tinh dị năng giả cũng là như thế. Hoặc là ở cùng trên địa cầu thân nhân cáo biệt, hoặc là ở cùng gần nhất nhận thức chiến hữu tụ hội. Ngày thứ hai, bây giờ châu to lớn nhất hàng không trung tâm, một chiếc to lớn giữa các hành tinh chuyển vận hạm ngừng ở nơi đó. Cửa máy phía dưới giải ra một cái mọc ra ngàn mét, chiều rộng trăm mét to lớn thảm. Mà ở chuyển vận hạm xung quanh đã tụ tập số lượng hàng trăm ngàn tiễn đưa quần chúng, phóng viên, còn có xã hội người của mọi tầng lớp. Chờ có tới một giờ, một có tới 4.000 người đội ngũ bước chỉnh tề bước tiến chậm rãi xuất hiện ở thảm cái kia một đầu. Đám người kia vừa xuất hiện, người chung quanh lập tức phát sinh kinh thiên động địa tiếng hô. Cung tiễn hỏa tinh quân tình nguyện, thuận buồm xuôi gió, thần phạt chi lôi vô địch. Ngoặc kép, trong đội ngũ dị năng giả nhìn thấy xung quanh quần chúng nhiệt tình hò hét. Từng cái thẳng tắp thân thể, 1.000 mét khoảng cách rất nhanh đi xong. Chuyển vận hạm cửa máy mở ra, nhìn tình cảnh này, xung quanh quần chúng gọi đến càng thêm lớn tiếng, tựa hồ muốn đem trong lòng cảm kích toàn bộ gọi ra mới được. Tới gần lên hạm, Lâm Diệu đột nhiên dừng bước, quay về xung quanh quần chúng phất phất tay, lúc này mới tiến vào giữa các hành tinh chuyển vận hạm bên trong. Mặt sau dị năng giả học theo răm rắp, cũng không lâu lắm, 4.000 người đội ngũ liền cơ bản tiến vào chuyển vận hạm bên trong. Hoan nghênh các ngươi bất cứ lúc nào trở về làm khách. Địa cầu là các ngươi vĩnh viễn nhà. Trong đám người có người như vậy hoan hô, rất nhanh sẽ được những người khác hưởng ứng. Địa cầu là các ngươi vĩnh viễn nhà. Ngoặc kép, khoang bên trong một đám dị năng giả nghe được câu này trong lòng bay lên không tên cảm động. Trong lúc nhất thời tình khó tự mình, không nhịn được đỏ cả mắt. Xác thực như vậy, cái nào sợ bọn họ sau đó chạy đến ngân hà hệ ở ngoài. Nhưng bọn họ chung quy nơi sinh cầu, cho nên cầu là bọn họ vĩnh viễn nhà. Chỉ có một người đối với này thờ ơ không động lòng. Trong mắt thậm chí lập lòe ý cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm xa xa Lâm Diệu. Bất cứ lúc nào trở về làm khách, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tựa hồ sợ nhìn chăm chú lâu bị Lâm Diệu phát hiện. Sau một lát hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Oanh, Một lát sau, 4.000 dị năng giả toàn bộ leo lên chuyển vận hạm. Sau đó chuyển vận hạm phát sinh một tiếng nổ vang, chậm rãi hướng về trên không bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.